Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hạ Tĩnh Sinh nói xong, Thẩm Tường Ý vô thức tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, vì bị cuốn hút bởi những lời vừa rồi của anh, cô cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, không để ý mà bất ngờ va phải một người đàn ông cũng đang cúi đầu xem điện thoại và bước đi vội vã. Người đàn ông mặc vest, trên cổ đeo thẻ công ty, tay cầm cốc cà phê, rõ ràng là đang vội quay lại làm việc. Cú va chạm khiến cốc cà phê của người đàn ông đổ ra ngoài. Cả hai đều bị cà phê dính vào quần áo. Thẩm Tường Ý bị giật mình, lùi lại vài bước, nếu không có Kiki kéo lại, có lẽ cô đã ngã xuống đất. Dù vậy, cô vẫn là người xin lỗi trước, vội vã lấy khăn giấy từ trong túi ra và đưa cho người đàn ông. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Người đàn ông không nhận khăn giấy cũng không ngẩng đầu, giận dữ nhìn vào vết bẩn trên áo vest của mình. Khi nghe thấy giọng của Thẩm Tường Ý, anh ta không khách sáo mà lớn tiếng. Mẹ kiếp, lại là người đại lục à, đời này của tôi thật là xui xẻo khi cứ đụng phải người đại lục. Người đàn ông này trông không giống người Trung Quốc thuần chủng, mà có vẻ là người gốc Á, anh ta có đôi mắt nhỏ, mí mắt đơn, làn da sẫm màu và chiều cao khiêm tốn, nói bằng tiếng Quảng Đông. Dù Thẩm Tường Ý không hiểu hết nhưng qua ngữ điệu, cô cũng nhận ra anh ta đang rất bực bội. Cô vội vàng xin lỗi thêm lần nữa. Thật sự rất xin lỗi, là lỗi của tôi không chú ý, nhìn vào bộ vest của anh ta. Trông có vẻ đắt tiền, nhưng dù sao lỗi cũng là do cô không nhìn đường nên va phải. Thẩm Tường Ý đề nghị, tôi có thể đền tiền cho anh chiếc áo này. Cô đã cân nhắc giữa việc nói tiếng Anh và tiếng phổ thông. Cuối cùng cô chọn nói tiếng phổ thông. Cả buổi chiều, khi mua đồ hay hỏi đường, cô đều sử dụng tiếng phổ thông và không gặp bất kỳ khó khăn nào. Hầu hết mọi người đều hiểu tiếng phổ thông. Nghe vậy, người đàn ông càng tỏ ra khó chịu. Anh ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy gương mặt của Thẩm Tường Ý, ánh mắt tức giận của anh ta khựng lại trong một giây, rồi bắt đầu quan sát cô từ đầu đến chân. Dù vậy, vẻ mặt anh ta vẫn không tốt hơn chút nào. Thái độ kiêu căng, cười khẩy và tiếp tục nói bằng tiếng Quảng Đông. Xinh đẹp như vậy mà lại là người đại lục. Anh ta cố ý nhấc áo vest lên, làm như mình đang rất khoan dung. Cô có biết áo này đắt thế nào không? Gặp phải tôi thì coi như may mắn rồi. Nếu là người khác thì không dễ nói chuyện như vậy đâu. Anh ta nói một tràng dài. Thẩm Tường Ý hoàn toàn không hiểu gì. Xin lỗi, anh có thể nói tiếng phổ thông được không? Người đàn ông không thèm che giấu sự khinh thường và chế giễu, nét mặt đầy mỉa mai. Không biết tiếng Quảng thì đến Hồng Kông làm gì? Ánh mắt của anh ta lướt qua Kiki rồi lại quay về Thẩm Tường Ý, càng nhìn chằm chằm. Anh ta tiến một bước về phía cô. Thẩm Tường Ý thấy nụ cười và ánh mắt của anh ta đầy ý đồ. Cô cảnh giác lùi lại. Anh ta nhìn đồng hồ, đầy tự tin chỉ về phía tòa nhà trước mặt. Tôi tan làm lúc 10 giờ. Gặp cô ăn khuya nhé. Vừa nói, anh ta vừa lấy điện thoại ra, hiện số của mình lên. Anh ta đang nói cái gì thế? Thẩm Tường Ý nhíu mày, lẩm bẩm. Nụ cười hay ánh mắt của anh ta đều khiến cô cảm thấy không thoải mái, đầy lăng mạ không đứng đắn. Cô cũng hiểu ra rằng anh ta cố tình nói tiếng Quảng Đông, dù biết rõ cô không hiểu. Và cái cách anh ta đưa số điện thoại ra cuối cùng, cô cũng biết rõ anh ta đang ám chỉ điều gì. Trong tay cô vẫn đang cầm điện thoại, trên màn hình hiện cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn. Từ trong điện thoại, cô nghe thấy giọng nói của Hạ Tĩnh Sinh. Không sao đâu, anh ta đang khen em xinh đẹp. Thẩm Tường Ý đưa điện thoại lại gần tai hơn. Giọng nói của Hạ Tĩnh Sinh vang lên từ cả trong điện thoại lẫn từ phía sau lưng cô cùng lúc. Không cần để ý, nếu em còn nói chuyện với anh ta nữa, anh sẽ ghen đấy. Giọng của anh ta vẫn điềm tĩnh và trêu đùa. nhưng có một chút sắc lệch ẩn trong lời nói. Thẩm Tường Ý có dự cảm, quay đầu lại, quả nhiên thấy Hạ Tĩnh Sinh đang bước về phía cô. Phía sau là A Sơn và vài vệ sĩ. Kiki thấy Hạ Tĩnh Sinh đến, rất thức thời buông tay Thẩm Tường Ý, lùi ra phía sau. Khi Hạ Tĩnh Sinh xuất hiện, vẻ mặt kiêu căng của người đàn ông ngay lập tức biến mất. Anh ta cúi đầu chào lịch sự, cung kính nói, ngài Hạ. Hạ Tĩnh Sinh bước đi chậm rãi, nhưng vì dáng người cao ráo, chỉ cần vài bước là anh đã đứng cạnh Thẩm Tường Ý. Anh liếc nhìn thẻ nhân viên trên ngực người đàn ông. Ryan, đúng vậy, Ryan vội vàng đáp, bạn gái của tôi không cẩn thận làm bẩn áo của anh. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi. Hạ Tĩnh Sinh rất lịch sự và nhã nhặn, vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm eo Thẩm Tường Ý. Điều quan trọng nhất là lúc này. Hạ Tĩnh Sinh nói bằng tiếng phổ thông. Ai cũng biết Hạ Tĩnh Sinh là người đại lục, nhưng thường ngày anh nói tiếng Quảng Đông, chưa ai nghe thấy anh nói tiếng phổ thông. Thế mà trong tình huống này, anh lại sử dụng tiếng phổ thông. Điều này khiến người ta không khỏi nghĩ, có phải anh đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi không? Ryan như bị đánh gục hai lần. Anh ta toát mồ hôi, sốc vì không ngờ rằng cô gái đại lục trước mặt lại là bạn gái của Hạ Tĩnh Sinh. Hạ Tĩnh Sinh nổi tiếng là người không gần nữ sắc. Ai mà ngờ được, anh ta lại có bạn gái, và Ryan lại đen đủi đến mức gặp phải đúng cô ấy. Chán anh ta đã đổ mồ hôi lạnh, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cố gắng gượng cười, liên tục lắc đầu, không sao đâu, không sao đâu. Tôi cũng có phần lỗi. Cuối cùng, anh ta cũng không nói thêm tiếng Quảng Đông, mà chuyển sang nói tiếng phổ thông. Dù rất khó khăn và không trôi chảy, Thẩm Tường Ý suýt nữa không kìm được mà lật mắt lên trời. Ra là vẫn biết nói tiếng phổ thông. Quả nhiên là biết chọn người mà đối phó. Lúc này, chiếc Rolls Royce mà Hạ Tĩnh Sinh ngồi và vài chiếc xe của vệ sĩ đã dừng bên đường. Hạ Tĩnh Sinh nhẹ nhàng vuốt eo Thẩm Tường Ý, cúi đầu thì thầm bên tai cô, lên xe chờ anh. Kiki vẫn đứng đó, thấy Hạ Tĩnh Sinh thân mật với mình như vậy, Thẩm Tường Ý cảm thấy rất ngượng ngùng, cô lập tức rút lui, lùi ra sau vài bước, thì thầm, còn bạn em thì sao? Tay của Hạ Tĩnh Sinh chợt khựng lại trong một giây, rồi từ tốn buông ra, anh mỉm cười. Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bạn của em sẽ được đưa về an toàn. Đừng lo, không cần anh nói thêm. A Sơn đã bước tới, làm động tác mời Kiki. Với vẻ ngoài có phần hung dữ của A Sơn và khí thế áp đảo của Hạ Tĩnh Sinh, Kiki chỉ có thể nuốt nước bọt, không dám từ chối. Cô cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, nói với Thẩm Tường Ý, Cynthia, hẹn gặp lại vào ngày mai. Sau đó, Kiki theo A Sơn lên một chiếc xe khác, và chiếc xe nhanh chóng rời đi. Khi Kiki đã đi, Thẩm Tường Ý không còn lý do để từ chối, đành ngoan ngoãn đi về phía chiếc xe của Hạ Tĩnh Sinh. Người tài xế đã mở cửa sẵn cho cô. Trước khi lên xe, cô quay lại nhìn về phía Hạ Tĩnh Sinh. Hạ Tĩnh Sinh đang dặn dò A Sơn. A Sơn! Sáng mai hãy đến công ty rồi viết cho Ryan một tấm séc. A Sơn gật đầu. Vâng, Ryan luống cuống xua tay. Không dám, không dám, ngài Hạ, là lỗi của tôi. Áo này chỉ cần mang đến tiệm giặt là sạch thôi. Mọi chuyện đều có quy tắc của nó. Khoản bồi thường này vẫn cần thiết. Hạ Tĩnh Sinh vẫn giữ vẻ khiêm tốn dễ gần. Chính sự gần gũi này càng khiến Ryan run rẩy. Bởi anh ta biết Hạ Tĩnh Sinh nổi tiếng với sự tàn nhẫn và thủ đoạn. Anh ta đã từng chứng kiến cảnh Hạ Tĩnh Sinh từ khi mới trở về từ Anh, tham gia vào những cuộc đấu đá với các con nuôi khác của Diệp Diệu Khôn. Cuối cùng, chỉ có Hạ Tĩnh Sinh là người chiến thắng, tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của Diệp Diệu Khôn, nắm giữ hàng chục công ty niêm yết trên toàn cầu, trở thành người giàu nhất châu Á. Người như vậy, làm sao lại có thể gần gũi và dịu dàng thực sự? Ryan biết rõ điều này hơn ai hết. Anh ta toát mồ hôi, cúi đầu xin lỗi bằng giọng điệu kính cẩn, không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Tĩnh Sinh. Khi Ryan nghe được câu này từ Hạ Tĩnh Sinh, anh ta ngay lập tức toát mồ hôi lạnh. Không dám, không dám, Hạ Sinh, là lỗi của tôi. Hạ Tĩnh Sinh không có vẻ gì là giận dữ, chỉ nhấc tay, ra hiệu bảo Ryan đi làm việc. Đi làm việc đi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, đừng để công việc bị gián đoạn. Ryan gật đầu như một con rối, cúi chào Hạ Tĩnh Sinh trước khi nhanh chóng rời đi. Mặc dù trong lòng anh ta đang tràn ngập sự hận thù không thể nói ra. Rời khỏi tầm mắt của Hạ Tĩnh Sinh, Ryan mím môi, cúi đầu thì thầm một cách đầy căm ghét. Đúng là trời sinh xui xẻo với người đại lục. Sau khi Ryan rời đi, A Sơn bước đến gần Hạ Tĩnh Sinh và nhắc nhở. Ryan trước đây là người làm việc dưới tay Diệp Lâm Chu. Diệp Lâm Chu, một trong những con nuôi của Diệp Diệu Khôn, từng là người được trọng dụng nhất trước khi Hạ Tĩnh Sinh xuất hiện. Khi Hạ Tĩnh Sinh từ Anh trở về và thăng tiến nhanh chóng, Diệp Lâm Chu bị đá ra khỏi Hồng Kông, bị điều đi làm việc ở một dự án tại Úc, một sự đày ải theo nghĩa đen. Nghe nhắc đến Diệp Lâm Chu, Hạ Tĩnh Sinh chỉ cười khẩy. Đúng là người nuôi loại chó nào thì cũng có tính cách giống loại đó. Sau khi nói xong, Hạ Tĩnh Sinh lơ đãng liếc về phía chiếc xe nơi Thẩm Tường Ý đang ngồi. Nhìn thấy cô đang len lén nhìn mình qua cửa sổ, anh không nhịn được cười. Một nụ cười ấm áp xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Tường Ý lập tức như người trộm nhìn bị bắt quả tang. Quay đầu đi chỗ khác, cô cúi mặt, ngượng ngùng như muốn trốn tránh. Hạ Tĩnh Sinh vẫn mỉm cười khi bước lên xe. Xe từ từ lăn bánh, hướng về phía đỉnh núi Thái Bình. Trên xe, Thẩm Tường Ý ngồi yên trong khi Hạ Tĩnh Sinh bước vào. Không muốn đối diện với cảm giác tội lỗi, cô lên tiếng trước, em xin lỗi, chuyện hồi nãy lại gây phiền toái cho anh. Cô cảm thấy bối rối khi phải làm phiền anh, vội nói thêm, em có thể tự trả tiền cho chiếc áo đó. Không cần anh phải lo. Nghe cô nói vậy, Hạ Tĩnh Sinh khẽ nhíu mày, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi môi. Y, anh biết em vẫn còn có chút hiểu lầm về anh. Nhưng giữa chúng ta không cần tính toán những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Anh lấy một chiếc khăn tay từ túi áo ra và nhẹ nhàng lau vết cà phê trên ngực áo của cô. Em không có hiểu lầm. Thẩm Tường Ý vội phủ nhận. Nhưng lời nói của cô không được kiên định, không cần chối, Hạ Tĩnh Sinh vẫn cười nhẹ. Nếu không hiểu lầm, vậy tại sao em lại tránh né anh? Thẩm Tường Ý không thể nói gì để đáp lại. Thấy cô im lặng, Hạ Tĩnh Sinh lại chuyển chủ đề, giọng nói dịu dàng và chân thành. Nếu em cảm thấy áy náy, vậy cho anh ôm em một cái có được không? Thẩm Tường Ý ngạc nhiên. Không kịp phản ứng, không phải em đã nói cảm thấy có lỗi sao? Đây là cơ hội để em bù đắp cho anh. Hạ Tĩnh Sinh nhấc cằm, chỉ vào đùi mình, ngồi lên đây, anh chỉ muốn ôm em thôi. Một cái ôm chắc không vượt qua giới hạn đâu nhỉ? Thẩm Tường Ý liếc nhìn hàng ghế trước, nơi tài xế đang ngồi. Có người ngồi phía trước mà, như vậy không hay. Hạ Tĩnh Sinh nhấn một nút nào đó. Và tấm chắn giữa hàng ghế trước và sau lập tức chuyển từ trong suốt sang mờ đục. Chắn mọi ánh nhìn từ phía trước. Giờ thì họ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì nữa. Anh cười nhẹ, giờ em có thể ngồi qua đây rồi chứ? Thẩm Tường Ý nhìn anh đầy bối rối, thấy cô vẫn không động đậy. Hạ Tĩnh Sinh mất dần kiên nhẫn. Anh nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần. Trong khoảnh khắc, Thẩm Tường Ý ngã vào lòng anh, ngồi lên đùi anh. Hạ Tĩnh Sinh nhanh chóng ôm lấy eo cô, đôi tay ấm áp của anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực lướt dọc cơ thể cô. Ánh mắt của anh sắc bén, đăm đăm nhìn cô, hỏi lại lần nữa, tại sao lúc nãy em tránh anh? Thẩm Tường Ý bỗng nhớ ra, Hóa ra Hạ Tĩnh Sinh đã nhận thấy việc cô lùi ra khi anh định ôm eo cô trước mặt Kiki. Cô nghĩ mình đã che giấu rất khéo, nhưng không ngờ vẫn bị anh phát hiện. Cô không biết trả lời thế nào, đành cúi đầu im lặng. Nhưng rồi cô đột ngột giật mình, ánh mắt mở to, tay cô vô thức nắm chặt lấy vai anh khi cảm nhận được bàn tay anh đang trượt dọc từ eo lên phía trên. Qua làn áo của cô, ngón tay của anh di chuyển chậm rãi, như đang muốn thử thách giới hạn của cô. Hạ Tĩnh Sinh nhìn cô đầy khao khát và kiên nhẫn, giọng nói của anh trầm ấm nhưng lại đầy mê hoặc. Cả buổi chiều không gặp em, anh nhớ em lắm. Nhìn thẳng vào mắt anh, cô cảm thấy mình bị cuốn vào, như không còn lối thoát. Bàn tay của anh lướt qua làn da cô, cảm giác nóng bỏng như lửa thiêu đốt mỗi khi chạm đến đâu. Cô đỏ mặt, gần như không thể thở nổi. Cảm nhận rõ ràng sự hiện diện mạnh mẽ của anh dưới lớp quần áo. Anh biết rằng mối quan hệ của chúng ta bắt đầu quá đột ngột. Em cần thời gian để quen dần với việc anh là bạn trai của em. Quen với những tiếp xúc thông thường giữa bạn trai và bạn gái. Và bây giờ chính là lúc thích hợp. Hơi thở của anh thoảng qua má cô, trong khi hành động của anh ngày càng táo bạo. Những lời nói của anh nghe có vẻ hợp lý, nhưng những gì anh đang làm thì hoàn toàn trái ngược. Cô nghe thấy tiếng kéo khóa, và ngay lập tức cảm nhận được bàn tay anh kéo tay cô xuống dưới. Cầm lấy, cách chương.